Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3463. Tư Mộ Hàn híp mắt nhìn ông cụ Chánh. Anh không nhịn được nổi nóng. Nguyễn Kiến Định lại ném lại cục diện rối rắm. Mình thì chạy ra nước ngoài, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lỡ như một khâu trong đó xảy ra vấn đề, đừng nói là anh ấy, ngay cả Chi Hạ, Hướng Minh, còn cả nhà họ Tư đều sẽ xong đời. Chuyện này Nguyễn Kiến Định không cho phép ông nói. Cháu chỉ cần biết là cậu ấy đi bàn bạc với người nhà của mình trước. Cho dù thế nào cũng không nguy hiểm đến tính mạng. An tâm chờ cậu ấy về là được trông phòng bệnh. Tư Mộ Hàn và ông cụ Chánh mặt mày ủ rũ, tinh thần sa sút. Ở nơi nước ngoài xa xôi, Nguyễn Kiến Định lúc này đang ngồi trên xe đi về phía phủ công tước Otto. Mặc dù lần này đi chưa chắc đã gặp được công tước Otto, nhưng dù chỉ có 1% cơ hội, anh cũng vẫn phải thử. Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, Nguyễn Kiến Định hít sâu một hơi, động tác chậm chạp bước xuống xe. Chân còn chưa có nhanh nhẹn hẳn, nhưng đã có thể từ từ đi bộ. Loại tình huống này, anh không hy vọng mình ngồi xe lăn đến gặp cái người gọi là ông ngoại của mình kia. Tổng giám đốc đã nghe ngóng được, tối hôm nay công tước Otto sẽ tới vào khoảng 7 rưỡi. Ở lại chừng 20 phút, mặc dù trụ sở này dùng dưới tên ông ấy, nhưng bây giờ người ở là đứa con thứ ba của ông ấy, thỉnh thoảng công tước mới ghé qua thăm. Nước ngoài không thể so với trong nước, tin tức không dễ tra, nhưng cũng may là TQT trưởng thành bên Mỹ, tin tức bên này anh cũng có thể xem qua, cẩn thận một chút có thể dùng ít tiền mua vài tin có ích. Tốt, tất cả hành động theo kế hoạch, 7 rưỡi tách ra hành động, 20 phút sau đi tới đón tôi. Đi đứng còn chưa lưu loát, Nguyễn Kiến Định đi cực kỳ chậm, người ở bên trong có thể thấy được rõ ràng. Công tước Otto đứng trên lầu ba liếc mắt liền thấy Nguyễn Kiến Định đang chậm rãi đi tới. Mặc dù khoảng cách xa, không thấy rõ dung mạo, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều tỏa ra vẻ quen thuộc. Nghĩ một lát cũng không nhớ gặp ở đâu, dừng một lát, lại trở về ghế sofa ngồi. Linh Đan, tra lai lịch của cậu trai vừa rồi, cẩn thận một chút, công tước yên tâm. Tôi đã phân phó rồi. Linh Đan gật đầu, một thân mặc vest đen già dặn, tóc búi chỉnh tê sau gáy không có một sợi thừa, gọng kính màu đen gác ở sóng mũi, gương mặt nhìn trẻ trung xinh đẹp, nhưng bộ quần áo lại khiến cô trông như 30 tuổi. Đi xuống đi, Otto dựa vào ghế phất phắt tay, nhắm mắt dưỡng thần. Có người hoặc chuyện gì đó đáng nghi, trước hết của phải tra rõ đã mới có thể quyết là ra tay hay không. Đây là đạo lý nhiều năm rồi ông ta ngộ ra được. Gương mặt công tước Otto toát ra vẻ thẳng thắn, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc dù tóc đã bạc trắng cả đầu nhưng lại không thấy vẻ già nua chút nào. Bữa tiệc được tiến hành rất nhanh, Nguyễn Kiến Định chau mày đứng ở hành lang nhìn chằm chằm toàn bộ hội trường đã gần một tiếng. Chủ tịch, vẫn không có tin tức gì, bình thường lúc này công tước Otto đã tới, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện. Hội sảnh của bữa tiệc không lớn, Chu Thanh đi về về không dưới 10 vòng, lại không hề có phát hiện gì. Đợi thêm một chút, tìm cơ hội lên lầu nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiến Định nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút. Lúc vừa mới tới anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là mở tiệc, nhưng vệ sĩ đứng canh ở thang lầu còn nhiều hơn bên ngoài. Điều này quả thực bất thường, huống chỉ công tước Otto trong 3 năm qua. Mỗi tháng đều sẽ xuất hiện ở biệt thự, cho nên yến hội này mới được sinh ra. Chưa từng có ngoại lệ, không có khả năng hôm nay đột nhiên không tới. Nhất định là người đang ở trong biệt thự rồi. Chủ tịch, tôi vừa mới xem qua, lầu 2 vốn không cho lên, thang lầu dẫn lên lầu 3 có lẽ còn có nhiều người hơn. Giống như đang muốn bảo vệ thứ gì đó, tôi tạm thời chưa nghe ngóng được. Sự khác thường trong biệt thự, Chu Thanh cũng đã sớm phát hiện ra, tìm người hỏi một vòng. Nhưng không ai có đáp án chính xác. Trong lòng dần có chút phiền muộn, Chu Thanh có chút lo lắng nhìn Nguyễn Kiến Định. Chủ tịch, chân anh có thể chống đỡ không? Liếc mắt thấy hai chân anh có chút phát run, Chu Thanh vô thức tiến lên đỡ lấy. Chân vốn không tiện, bây giờ còn đứng trong một thời gian dài đến như vậy, cũng không biết có thể chống nổi không? Đừng để đến lúc đó chưa gặp được chính chủ, mình đã bị thương. Tìm cơ hội lên lầu nhìn xem, tôi không sao, không cần lo lắng. Anh lại đây thêm một ngày, Chi Hạ và Tư Mộ Hàn sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn một chút. Có một vài việc vẫn nên mạo hiểm một chút mới có thể làm được. Chứ cứ lề mà lề mề, không biết đến lúc nào mới xong. Cách chương.